Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phản kích. Ngô Địch, cái này bài post vừa ra, Tần Hạo Hãn lập tức bị phun. Địa vực hắc từ xưa đến nay liền có, tại loại này lẫn nhau đối chiến tình huống dưới nhất là phóng đại. Đông Hải tỉnh tại cả nước xếp hạng bên trong vốn là không cao. Trung hạ chờ, tăng thêm không có quá mức xuất sắc nhân vật thủ lĩnh. Thuộc về bị ức hiếp cái chủng loại này, Ngô Địch cách làm này, thứ nhất là gièm pha Đông Hải, thứ hai cũng là biến tướng quá cao chính mình. Một vạn khối soát một cái quen mặt, tại rất nhiều người xem ra đều là đáng giá. Vũ lực, tài lực song khoe khoang, điển hình đắc ý, ha ha, Đông Hải người lại sợ. Quen thuộc, chắc hẳn Đông Hải người cũng đã quen. Sợ a sợ vẫn sợ. Kinh thành người lại bắt đầu trang bức. Trang bức làm sao vậy? Sống không trang bức, cùng vừa mới Đông Hải Tần Hạo Hãn cái loại này hèn nhát khác nhau ở chỗ nào? Thao, Ngô Địch cùng Lý Thiên Hào là kẻ giống nhau. Tận làm loại này thất đức mang mạo hiểm chuyện này. Ít bi bi, không phục đơn đấu ước lên. Chuyên làm Đông Hải Thái Điểu. Một mảnh kêu la thanh âm, tràn ngập cả nói chuyện phiếm giao diện. Mỗi cái tỉnh đều có một ít ngang ngược càn rỡ, nhưng là kinh thành nơi nào xác thực tương đối nhiều một chút. Tần Hạo Hãn nhìn thấy kinh thành bên kia có ít người đắc ý rất hoan, dứt khoát liền điểm kích Ngô Địch, hướng về phía đối phương khởi xướng khiêu chiến. Nhưng là kết quả hệ thống nhắc nhở, tích phân không đủ, người khiêu chiến tích phân không thể thấp hơn bị người khiêu chiến tích phân một nửa. Đây cũng là vì bảo hộ cao thủ một loại biện pháp. Không thì những cái kia xếp hạng cao, mỗi ngày đều sẽ không được an sinh. Mắt thấy Đông Hải bên này khí thế càng thêm sa sút, Tần Hạo Hãn cảm thấy chính mình phải làm chút gì. Nghĩ nghĩ, Tần Hạo Hãn nạp 10 vạn vào tài khoản bên trong. Hắn lựa chọn nhấp nhô phụ đề, đánh mấy chữ, Ngô Địch, chờ, trực tiếp phát ra, trên màn hình lớn lại xuất hiện nhấp nhô màu đỏ phụ đề. Dạng này tuyên chiến kết quả vậy mà đưa tới rất nhiều người chế giễu. Ha ha, không dám nhận chịu khiêu chiến, còn dám ở chỗ này phát biểu, một đầu một vạn, ngươi phá của như vậy cha mẹ ngươi biết sao? Lần sau luyện thể dược liệu có không có tin tức đâu. Liền dám ở chỗ này nói chuyện, ngươi để cho người ta chờ cái gì? Ngươi tích phân là không lạt kê, hiện tại chỉ có thể cưỡng chế tính khiêu chiến 10 phần trở xuống. Vẫn là tại tân thủ trận hỗn đi, đừng tham dự người chơi cao cấp chuyện. Mà Ngô Địch càng là trả lời một cái chế giễu biểu tình. Ngươi có tư cách để cho chúng ta sao? Câu nói này lại là gây nên một mảnh cười vang, làm Đông Hải rất nhiều người không ngóc đầu lên được. Tần Hạo Hãn tại Chiêu Dương nhất trung so khá nổi danh, tại lớp 11 giới so khá nổi danh, nhưng là tại lớp 12 bên trong hắn cũng không nổi danh. Hoa Tây chiến đấu là Chiêu Dương nhất trung nội bộ thông báo. Lớp 11 cự hoa viên cũng là học sinh lớp 11 chuyện. Lớp 12 bên kia sẽ không đi chú ý. Hắn vừa mới nhảy lớp đến lớp 12, coi như tại Đông Hải nội bộ cũng là hạng người vô danh, cho nên cũng không có người nào trợ giúp hắn nói chuyện. Ngẫu nhiên có một cái Chiêu Dương học sinh nói Tần Hạo Hãn rất mạnh cái gì, cũng sẽ rất nhanh bao phủ trong biển người. Tần Hạo Hãn không có tiếp tục cùng những người này đấu võ mồm. Hiện tại nói cái gì đều là không có ý nghĩa. Hết thảy đều phải dựa vào chuyện nói thật. Dựa theo sân thi đấu quy tắc, Tần Hạo Hãn chỉ có thể khiêu chiến 10 phần trở xuống người. Hắn tra tìm chung quanh một cái người, tìm được một cái kinh thành. Kinh thành ngũ trung, tích phân 6 phần. Tần Hạo Hãn hướng về phía này phát khởi khiêu chiến. Không phải hắn muốn khi dễ tích phân thấp, mà là hắn trước hết thông qua loại phương thức này thu hoạch được tích phân. 2v2 hiện tại không có đồng đội mang, 5v5 càng là không ai. tham gia đen trắng trận doanh đối chiến lời nói. Đầu tiên ngươi muốn thu hoạch được 100 tích phân mới được. Bởi vì tham gia cỡ lớn đoàn chiến, mỗi người phí báo danh chính là 100 tích phân. Này 100 tích phân là cuối cùng hai bên thắng bại tích phân. Thắng phía kia, mỗi người đều thu hoạch được ngoài định mức thắng được 100 tích phân. Truyền phía kia 100 tích phân khấu trừ, nhưng là ngươi ở bên trong đào thải người tích phân là sẽ giữ lại. Cho nên Tần Hạo hãn tình huống trước mắt, chỉ có thể khiêu chiến tân thủ, nhưng là không nghĩ tới đối phương lựa chọn cự tuyệt. Cự tuyệt cũng được, người kia còn đối Tần Hạo hãn phát tới một cái chế giễu biểu tình. Lạt kê, không dám cùng cao thủ chơi, muốn cùng ta chơi, ta còn không bồi ngươi đây. Tần Hạo hãn cười lạnh một tiếng, cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem hắn cự tuyệt tình huống của mình screenshot, sau đó phát một cái nhấp nhô phụ đề. Kinh thành Lạt kê, phối hợp screenshot, cùng vừa mới Ngô Địch trào phúng chính mình chuyện không có sai biệt. Vốn dĩ Ngô Địch trào phúng Tần Hạo hãn, chỉ là một cái không có ý nghĩa nho nhỏ gợn sóng. Cũng sẽ không có người nào nhớ kỹ, loại sự tình này mỗi ngày đều sẽ phát sinh một chút. Những cái kia bị trào phúng người bởi vì thực lực không đủ, cũng đều lựa chọn nén giận. Thế nhưng là không nghĩ tới ra tới Tần Hạo hãn như vậy một cái dị loại. Hắn trực tiếp lựa chọn phản kích, hơn nữa lấy đạo của người trả lại cho người. Vậy mà tìm được một cái kinh thành người phản trào phúng. Lần này hướng gió có chút thay đổi. Ai nha, cái này Tần Hạo hãn có chút ý tứ nha. Xem ra là cái tiểu thổ hào. Lúc này bỏ ra 2 vạn. Kẻ yếu phản kích. Ha ha ha, nhìn xem kinh thành người làm sao nói. Ta thích cách làm này. Đánh mặt liền muốn đánh trở về. MMP, kinh thành ngũ trung phế vật. Ngươi cự tuyệt ngươi M. Quả thực là cho kinh thành mất mặt. Tần Hạo hãn, lão tử kinh thành thất trung. Trước mắt tích phân 225. Sẽ chờ ngươi đến khiêu chiến. Cái kia Ngô Địch lại màu đỏ trả lời một câu. Tần Hạo hãn, đừng ở trước mặt ta trang người giàu có. Ngươi loại này thái điểu ta đã thấy nhiều. Phù dung sớm nở tối tàn thôi. Không có rảnh phản ứng ngươi. Sau đó lại có một số cao thủ nhảy ra, lẫn nhau cười nói, vẫn còn có chút không nhìn Tần Hạo hãn. Theo bọn hắn nghĩ, này bất quá chỉ là một cái thái điều muốn làm náo động thôi. Làm mấy cái tiền trinh nhi ra tới xoát xoát mặt, hỗn cái quen mặt, không được bao lâu liền sẽ chìm xuống. Mặc dù cao trung khiêu chiến thi đấu mới mở một tuần lễ, nhưng là đã tạo thành một chút giai tầng. Thiên bảng cao thủ là một cái giai tầng, địa bảng là một cái giai tầng, sau đó ngàn tên trong vòng xem như nhất lưu, sau 3000, 5000, 1 vạn đều có giai tầng. 1 vạn về sau, tất cả đều là bất nhập lưu, giống như là Tần Hạo hãn loại này tích phân là không. Xếp hạng 10 mấy vạn, ai sẽ thật quan tâm? Tần Hạo hãn cũng không thèm để ý. Tối thiểu hiện tại đã có không ít người biết hắn. Tiếp xuống, hắn sẽ làm cho càng nhiều người nhận thức đến hắn. Tần Hạo hãn vừa tìm được vừa mới cái kia kinh thành ngũ trung học sinh. Lần nữa phát ra khiêu chiến. Lần này cái kia học sinh không có lựa chọn cự tuyệt. Vừa mới bởi vì cự tuyệt Tần Hạo hãn vốn là còn chút mừng thầm. Kết quả bị kinh thành rất nhiều người một trận cuồng phun giận dỗi. Nếu là hắn lại cự tuyệt, Tần Hạo hãn lại cho hắn tới một cái lộ ra ánh sáng. Vậy chính là quá cho kinh thành bôi đen. Huống chi hắn cũng không cho rằng Tần Hạo hãn liền có thể đánh bại hắn. Lựa chọn tiếp nhận, hai người xuất hiện ở sân thi đấu phía trên. Một cái lôi đài, trừ cái đó ra không hề có bất kỳ thứ gì khác. Cao trung khiêu chiến thi đấu là không cho phép sử dụng vũ khí. Tất cả mọi người là quyền cước chém giết. Cái này học sinh vừa lên lôi đài, tay nhất chỉ đối diện Tần Hạo hãn. Tần Hạo hãn, nhớ kỹ tên của ta. ta gọi. Lời còn chưa dứt, Tần Hạo Hãn một cái đệm bước đến trước mặt, đúng ngay vào mặt một quyền. Pháo quyền, đối phương là một cái ngưng cân hậu kỳ. Không phải tất cả học sinh lớp 12 đều tiến vào đoán cốt. Những cái kia xếp hạng dựa vào sau trong lớp, ngưng cân kỳ cũng có khối người. Người như vậy, Tần Hạo Hãn đánh nhau quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Đối phương căn bản không có năng lực né tránh Tần Hạo Hãn một kích, bị một quyền đánh bay ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất liền bị hệ thống phán định vì tử vong, trực tiếp KO. Một quyền chiến thắng, hệ thống cấp ra một cái giao diện, chúc mừng Tần Hạo Hãn nắm lấy số một phen thắng lợi. Thời gian sử dụng không 3 giây, mời không ngừng cố gắng. Tần Hạo Hãn trực tiếp đem màn này screenshot, sau đó lại tốn 1 vạn, lần này không nói gì, chỉ là đem screenshot phát ra, nhấp nhô xuất hiện ở bên trong sân đấu xuất hiện, lần này an tĩnh một chút. Ngoạn tào, nghiêu bước, không, 3 giây, làm sao làm được, người không phải lén lút đưa cho tiền đi, diễn giật dây đâu a? Tránh một chút cũng không trở thành không. 3 giây liền bị KOA. Kinh thành ngũ trung tiểu tử, người tốt nhất cho lão tử giải thích chuyện này. Ha ha, đi lên liền dám cùng kinh thành người cương ngạnh. Ta có chút nhi thích cái này Tần Hạo Hãn. Tỷ tỷ về sau sẽ chú ý ngươi. Loạn thất bát tao phát biểu lại xông ra. Lần này công kích Tần Hạo Hãn thanh âm liền không có nhiều như vậy. Ngô Địch cũng phát một cái trả lời, tôm tép nhãi nhép 4 chữ. Hắn thấy Tần Hạo Hãn vẫn là không ra gì, nghĩ muốn khiêu chiến chính mình không phải một lát có thể thực hiện, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Tần Hạo Hãn cũng không nói nhảm, lần nữa tìm được một cái kinh thành học sinh khiêu chiến. Hiện tại Tần Hạo Hãn đã có 1 phần, nhưng vẫn là chỉ có thể khiêu chiến 10 phần trở xuống. Đối phương tích phân 3 phần, tiếp nhận Tần Hạo Hãn khiêu chiến. Đăng tràng sau, Tần Hạo Hãn cái gì đều không thấy, một cái bước xa hướng về phía trước, băng quyền, đối thủ chính diện đón đỡ, bị Tần Hạo Hãn một quyền đánh xuyên qua 2 tay phòng ngự. Loa toàn ám kình phá hủy tim phổi, trong nháy mắt đào thải. Hệ thống xuất hiện lần nữa giao diện, chúc mừng Tần Hạo Hãn đạt được thắng lợi, thời gian sử dụng không 2 giây, không nói 2 lời trực tiếp screenshot, lần nữa ném lên nhấp nhô phụ đề. Tần Hạo Hãn lần này thậm chí không có đi xem người khác khôi phục, lại tìm đến một cái kinh thành khiêu chiến, đối phương cự tuyệt, Tần Hạo Hãn screenshot lại đến màn hình. Sau đó lại khiêu chiến, đối phương không có can đảm cự tuyệt, tiếp nhận sau, Tần Hạo Hãn vừa mới xuất hiện liền trong nháy mắt tiến lên. Thiểm điện ra tay, móng tay xẹt qua đối thủ yết hầu, đánh giết trong chớp mắt. Chúc mừng Tần Hạo Hãn đạt được thắng lợi, thời gian sử dụng không 2 giây, ném lên màn hình, Tần Hạo Hãn lần nữa khiêu chiến một cái kinh thành võ giả. Đối phương tiếp nhận, Tần Hạo Hãn ra chính là một cái đá nghiêng, mà hết lần này tới lần khác đối thủ cũng là cùng Tần Hạo Hãn có ý đồ tương tự. 2 người gặp nhau, Tần Hạo Hãn một chân đem đối thủ đá bay, một kích kết thúc, chúc mừng Tần Hạo Hãn đạt được thắng lợi, thời gian sử dụng 0.1 giây, screenshot, thượng tường, ngắn ngủi 10 mấy giây bên trong. Tần Hạo Hãn liên tục phát 4 cái screenshot, 1 cái cự tuyệt, 3 cái chiến thắng, 2 cái không, 2 giây, 1 cái 0.1 giây. Vốn đang dự định đánh chữ chào phúng Tần Hạo Hãn người, cũng bắt đầu yên lặng đè xuống xóa bỏ khóa. Cái thứ nhất màu đỏ nhấp nhô trả lời là Đông Hải học sinh, địa bảng xếp hạng 41 Chu Kiếm Phong. Chu Kiếm Phong màu đỏ nhấp nhô xuất hiện, Tần Hạo Hãn, Tú, sau đó thế giới nói chuyện phiếm trong nháy mắt nổ tung. Này há lại chỉ có từng đó là Tú, quả thực chính là Thiên Tú a. mới đại thần sắp ra đời, có thực lực lại có tiền, lập thiếp làm chứng, ha ha, thoải mái, chuyên cầm kinh thành người khai đao, kinh thành những cái kia hàng ăn mệt, người mới này có chút sắc bén nha. Ngô Địch, người run rẩy sao? Cảm nhận được đến tự Đông Hải tràn đầy ác ý không? Chịu phục kinh thành những cái kia chư đầu tam, tại sao lại bị người không? 2 giây bên trong xử lý đây. Ngươi không có thực lực chạy 2 bước, cũng không trở thành chết khó coi như vậy. Ta rất muốn biết 0.1 giây bị xử lý là loại gì thề. Nghiêm, là đi lên liền cắn lưỡi tự sát sao? Lúc này, lại có màu đỏ soát bình phong. Địa bảng xếp hạng 39 Lý Thiên Hào nói một câu. Tần Hạo Hãn, ngươi cùng kinh thành người đối nghịch. Ngươi ti em chơi với lửa biết sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.